Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 83, phiền muộn McGonagall giáo sư. McGonagall giáo sư tâm tình rất nguy. Đúng, rất nguy, nàng khóa hoàn toàn bị cái kia bói toán khóa giáo sư ảnh hưởng. Từ Gryffindor đến Hufflepuff, phàm là trải qua Trelawney giáo sư chương trình học sinh. Hầu như tất cả đều ở nàng trên lớp thất thần. Liền ngay cả luôn luôn tôn trọng tri thức Ravenswap cũng giống như vậy. Hiện tại chính đang lên nàng khóa Slytherin cũng không có ngoại lệ. Nàng hoàn mỹ biến hình chú liền một lần tiếng vỗ tay đều không có được. Tuy rằng nàng nhìn qua rất nghiêm túc, thế nhưng cũng là một cái bình thường nữ vu. Đặc biệt là nàng hiện tại chính đang truyền thụ nàng khả năng tối tự hào một điểm Animagus. Có thể khiến người thích làm gì thì làm địa biến thành các loại động vật ma pháp tri thức. Làm 20 thế kỷ chỉ có 7 vị đăng ký Animagus. Nàng biến hình thuật trình độ rõ như ban ngày. Nhưng là trước mắt này quân tiểu phù thủy toàn bộ bị cái kia nữ kẻ điên cho câu dẫn hồn. Thất thần chỗ nào cũng có. Nàng cũng có thể đoán được cái kia điên nữ nhân với bọn hắn đều nói rồi gì đó. Đơn giản chính là cắt hung dấu hiệu. Liền Muggle lừa gạt không được một ít tiên đoán trái lại để đám học sinh này bị lừa rồi. Nàng có mấy lần đang giáo sư hội nghị tan họp thời điểm muốn cho Dumbledore đưa ra nàng kiến nghị. Nói cách khác thủ tiêu môn học này. Nhưng là Dumbledore đều là cười híp mắt đem đề nghị này bác bỏ. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể an ủi mình. Xem ở nàng cố gắng làm mấy cái thành công tiên đoán phần lên. Bói toán khóa nên vẫn có tồn tại đạo lý. Thế nhưng McGonagall giáo sư đối với Trelawney không hợp. Mắt chuyện này vẫn là đang giáo sư bên trong truyền ra. Luôn luôn công chính McGonagall giáo sư đều đối với bói toán khóa ôm ấp phiến diện. Càng không cần phải nói giáo viên của hắn. Có thể McGonagall giáo sư chỉ là từ học thức lên cùng tri thức mức độ ôm ấp phiến diện. Như vậy Snape liền đối với nàng khả năng đều đàm luận được với cừu hận đi. Chỉ bất quá bọn hắn gặp nhau thực sự không sâu. Cũng là không cái gì xung đột. Không phải vậy Snape khẳng định là sẽ không chú ý đối với cái này gián tiếp hại chết Lily người. Dưới ngáng chân, ta nghĩ ta rất tất yếu cho các ngươi một ít nhắc nhở. McGonagall giáo sư hắng giọng một cái. Nhìn chung quanh phòng học một chút. Bất kể là tử vong vẫn là cái gì bất hạnh, đều không phải có thể dựa vào tiên đoán thu được kết quả. Ta tình nguyện dùng nhiều chút thời gian đặt ở học tập hắc ma pháp phòng ngự thuật lên. Cũng không muốn đi nghe cái kia nói liên miên cằn nhằn bói toán. McGonagall giáo sư vẻ mặt nghiêm, túc, nàng nói bổ sung, ta rất ít ở người sau lưng nói xấu. Thế nhưng nói thực sự. Bói toán học là ma pháp học bên trong tối không chính xác môn học một trong. Không dối gạt các ngươi nói. Ta đối với bói toán tối không kiên trì. Chân chính có thể dự kiến tương lai người phi thường ít ỏi. Đặc biệt, chấm ngoặc kép, rất đáng tiếc chính là. Vị này nữ giáo sư trùng hợp chính là một người trong đó a Malfoy nội tâm không khỏi tiếp nhận. McGonagall giáo sư, nói bổ sung, Draco. Ngươi lên nói một chút Animagus biến hình ma pháp chú ý sự hạng. McGonagall giáo sư điểm danh. Nàng chú ý tới Malfoy vẫn luôn ở nghiêm túc nghe nàng khóa. Vì lẽ đó đem hắn điểm lên. Cũng có chút đưa phân ý tứ. Đứa bé này vẫn là rất làm cho nàng thỏa mãn. Đến trường kỳ sự nàng vẫn tin tưởng Dumbledore giải thích. Hầu như không có cái nào đứa bé có thể chống lại đoạt hồn chú. Vì lẽ đó hắn hình tượng ở McGonagall giáo sư tâm lý cơ bản không tổn thương gì. Cho dù gia trưởng có chút đáng ghét, có điều hài tử đều là vô tội. Không phải sao? Nói tóm lại, cái này Slytherin hài tử rất thảo nàng yêu thích. Không có lão sư nào sẽ chán ghét vừa chăm chỉ lại thông minh học sinh. Phiến diện nghiêm trọng Snape cùng với xem vầng sáng Trelawney ngoại trừ. Animagus có thể khiến người ta biến thân thành động vật, nhưng không có thể tùy ý biến hóa. Thông thường chỉ có thể biến thành một loại. Cùng thủ hộ thần chú đối ứng với nhau chính là thủ hộ thần chú cho gọi ra thủ hộ thần thường thường cùng người tính cách có quan hệ. mà Animagus biến hình động vật hình thái cũng thường thường cùng thân cao thể trọng có quan hệ. Cùng tính cách nên cũng có nhất định liên quan. Vì lẽ đó có thể một cái phù thủy hắn Animagus cùng thủ hộ thần đều là đồng nhất cái hình thái. Mặt khác bởi phù thủy ma pháp cùng ma pháp sinh vật ma pháp ở hoạt động trên có bản chất khu quan. Hệ khác, Animagi biến hình thông thường hạn định với không phải ma pháp sinh vật. Ma pháp sinh vật biến hình, như phượng hoàng, long, đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú các loại, đem mang đến không thể mong muốn hậu quả. Cuối cùng chính là độ khó vấn đề, bởi độ khó quá cao, phù thủy đang luyện tập thì có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy bộ phép thuật đối với nó chặt chẽ khống chế, yêu cầu hết thảy Animagus biến thân động vật cùng đặc thù nhất định phải ở bộ phép thuật lạm dụng. Ma pháp trong phòng làm việc đăng ký, 20 thế kỷ đăng ký qua Animagus chỉ có 7 người. Rất vinh hạnh chính là, hiện tại chính đang trước mặt chúng ta McGonagall giáo sư chính là một người trong số đó. Malfoy, không nhanh không chậm đem hắn biết tri thức đều nói ra. Cuối cùng còn không được giấu vết nịnh hót McGonagall giáo sư một câu, làm cho nàng lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Rất tốt, Slytherin thêm thập phần, McGonagall giáo sư khen ngợi gật gật đầu. Trong phòng học vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Tuy rằng những học sinh này đối với Malfoy nắm điểm đã tập mãi thành quen, thế nhưng đây là xuất thân từ đối với hắn tôn trọng mà cổ trưởng. Hiện tại Malfoy cho dù chỉ có năm thứ ba, thế nhưng ở trong học viện đã có mấy phần lãnh tụ địa vị cảm giác. Sau khi McGonagall giáo sư lại bổ sung một phần tương quan tri thức, bọn học sinh đúng là cũng đem trái tim thu lại rồi. Phần sau bộ phận nghe giảng bài hiệu quả xác thực khá hơn nhiều. McGonagall giáo sư trên mặt lạnh lẽo bất mãn biểu hiện lại tiêu mất một chút. Đinh leng keng, chấm ngoặc kép, tan học tiếng chuông reo nổi lên. Pansy đang muốn gọi Malfoy cùng đi lễ đường ăn bữa tối, nhưng chỉ thấy hắn khoát tay áo một cái nói rằng, ta tìm McGonagall giáo sư có chút vấn đề muốn hỏi. Ngươi lời đầu tiên kỳ đi thôi. Không cần chờ ta. Được rồi. Pansy có chút không tình nguyện cúi đầu. Nhìn dưới mặt đất đờ ra. Rất nhanh. Một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Ta lập tức sẽ đi tìm được ngươi rồi. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Malfoy cảm giác ở đoàn tàu nhiếp hồn quái sự kiện thời điểm phát hiện Pansy thái độ thường xuyên đều nhũn dần một chút. Thường xuyên có loại bị làm nũng ảo giác. Xem ra ta dạy dỗ khá là thành công. A, Malfoy còn có chút đắc chí, nhưng cũng không biết Pansy thay đổi nguyên nhân thực sự. Pansy chỉ có thể thuận theo gật gật đầu. Hả, Draco, ngươi có chuyện gì không? McGonagall giáo sư ngẩng đầu hỏi. Nàng chính đang trên bàn thu dọn chính mình giáo án. Ngày hôm nay nàng làm đến có chút vội vàng, bởi vì nàng đột nhiên nhận được điều khóa thông báo. Này tiết khóa nguyên bản hẳn là Hagrid thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa, bởi một số đặc thù nguyên nhân cùng nàng trao đổi. Không phải vậy buổi chiều này nàng nên có thể ở trong phòng làm việc nhàn nhã vượt qua. Malfoy còn chưa mở miệng, McGonagall giáo sư liền lấy một loại khuyên giải phương thức nói rằng, thiên phú của ngươi rất cao, nhưng ngay cả như vậy, tu luyện Animagus cũng sẽ chiếm cứ ngươi đại đa số thời gian. Trên thực tế, ngoại trừ một số đặc biệt dưới tình huống, Animagus tính thực dụng cũng không rộng hiện ra, sức chiến đấu cũng không mạnh. Làm biến hình chương trình học giáo sư, nàng gặp quá nhiều tự cao tự đại thiên tài đi học tập Animagus. Kết quả đại đa số kết cục nàng đều cũng không muốn đề cập. Nguy hiểm, nhưng tiền lời không tính quá cao. Rất nhiều Animagus đều không có quá lực chiến đấu mạnh mẽ. Học tập nó phù thủy đều là một chút có bất đắc dĩ nguyên nhân. Liền dường như cướp đoạt giả bốn người. Bọn họ học tập Animagus sơ chung cũng vẻn vẹn chỉ là vì trợ giúp Lupin. Còn chính thức lúc chiến đấu, cơ bản sẽ không có phù thủy sử dụng cái này ma pháp. Chạy trốn ngoại trừ, nếu như chạy trốn cũng coi như chiến đấu một phần. Pettigrew Peter cũng chính là dựa vào hắn con chuột hình thái Animagus tránh được một kiếp. Không không không. McGonagall giáo sư, ta đối với trở thành Animagus không hề hứng thú. Malfoy vội vã phủ nhận, vẫy vẫy tay nói rằng, ta chỉ là muốn biết làm sao đi phân rõ một cái Animagus. Cùng với, chấm ngoặc kép, Malfoy dừng lại một chút, sau đó chậm rãi hỏi nói, làm sao đưa nó biến trở về nguyên hình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.